Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 224, 49 viên mãn. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, sư phụ lão nhân, người một cái cùng phong giả nộn lão yêu nghiêu cái gì nghiêu a? Lúc trước là người buộc ta bái sư mà không phải ta cầu ngươi. Cái gì? Tiểu gia ta còn có sở thích luyến đồng. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Tiểu gia ta trở về lúc sau lập tức khi sư diệt tổ đi. Không đem ngươi đánh thành đầu heo bổn tiểu gia tên đảo tới viết. Về sau không gọi Diệp Phong, cải danh kêu Phong Diệp. Người với người chi gian đều có từ xa lạ đến quen thuộc quá trình. Cảm quan yêu ghét cũng sẽ nhân mỗi tiếng nói cử động trình dao động thức nhảy lên. Trên đời này không có mỗi phân mỗi giây đều ở thích người của ngươi. Liền hai tử đào khởi khí tới. Có đôi khi gia trưởng đều hận không thể một cái tát cấp chụp hồi nương bụng đi. Nếu đem mỗi cái người quen đối với ngươi đã từng bụng sóng chung cảm quan đều mở ra cho ngươi xem. Ngươi tuyệt đối sẽ phẫn nộ đến hoài nghi nhân sinh. Diệp Phong trước mắt liền phi thường bất hạnh được đến loại này cơ duyên. Nó năng thủ thuật đao thức giúp người nhận thức nhân sinh. Rèn luyện hồng trần, xa cực ở pháp bảo trung ảo ảnh trong mơ muôn đời luân hồi. Chịu đựng, người tâm linh liền sẽ cường đại đến hải nạp bách xuyên chi cảnh. Có thể bao dung hết thảy chính diện hoặc mặt trái cảm xúc. Do đó làm tinh thần cảnh giới nhất cử siêu thoát phàm trần. Chứng giác chân ngã, không chịu đựng, người liền sẽ chân chính hoài nghi nhân sinh. Bóng ma đem đuổi đi quang minh, tâm linh trầm luân với hắc ám. Đây là Phật gia cái gọi là một niệm thành Phật, một niệm thành ma. Nó là Phật tử khai ngộ một đạo không thể tránh khỏi trung cấp khảo hạch. Bình thường tình huống, Phật tử đều có cao tăng dạy dỗ, sẽ có rất nhiều ứng phó này chờ nhân quả gút mắt lúc trước rèn luyện cùng thanh tâm loại kinh văn. Giống Diệp Phong loại này dã cô thiền thức ngạnh bang bang đánh thẳng. Thực sự hung hiểm, nhưng một khi có thể bằng một viên xích quả quả thuần vững tâm khiêng qua đi. Kia hiệu quả đem hơn xa những cái đó bốn phía khai quải Phật tử. Hảo a hảo a. Một bên tiểu lô ly cử đôi tay hai chân tán đồng nói. Sư phụ lão nhân xấu nhất, chẳng những giúp nhị sư tỷ đoạt đậu đậu nam nhân, còn đánh đậu đậu mông bản tử. Lần này chúng ta cùng nhau đem hắn cấp tấu trở về. Diệp Phong lập tức vẻ mặt mộng bước. Phong cách không đúng a, ta này lòng dạ tựa hồ còn xa không tới hải nạp bách xuyên cảnh giới. Một không cẩn thận liền sẽ hỗn thành cái đại vai ác. Tỉnh lại, nhất định phải hung hăng tỉnh lại. Vô trần vô cấu, các ngươi này hai cái lão phế đồ ăn tới xem náo nhiệt gì a? Nếu không phải tiểu gia ta cùng đậu đậu tài bồi, liền các ngươi này hai cái lão cặn bã cũng có thể hỗn thượng mấy ngày lăng tuyệt thiên hạ ngày lành. Đáng giận, đáng giận. Không quay về bóp chết các ngươi hai cái lão bất tử. Ta Diệp Phong về sau lại không. Hảo a hảo a. Một bên tiểu lô ly lại cử đôi tay hai chân tán đồng nói. Kia hai lão nhân xấu nhất. Hố đậu đậu 500 triệu ăn vạ không còn. Lần này chúng ta trở về cùng nhau véo được không? Ngươi véo mặt sau ta véo phía trước. Nhất định phải véo đến làm cho bọn họ đem đậu đậu 500 triệu. Tất cả đều cấp bổn đậu đậu cấp nhổ ra. Bổn nha đầu, một người véo một cái là đến nơi. Còn lộng cái gì phía trước mặt sau? Nhiều phiền toái, Diệp Phong quơ quơ đầu sau. Thất kinh nói, không xong, ta này tâm tính, như thế nào lại vai ác? Diệp Phong tỉnh lại một phen sau. Bỗng nhiên lại phát giận, yêu hoàng ngươi cái này ngốc thiếu. Bổn tiểu gia cùng ngươi căn bản là không thân được không? Ngươi cũng tới hạt bi bi cái gì? B, còn B, ngươi tên ngốc này não tàn đại đầu heo. Phong ca ca, ta ba lại bổn, kia cũng là ngươi ba được không? Ngươi mắng chúng ta ba ba làm gì? Một bên tiểu lô ly, Thực không vui nói, ai kêu hắn mắng lão tử là đậu bức a? A nga, vị này chính là ta Thái Sơn đại nhân tới, lại mắng đi xuống kia ta liền thành ngỗ nghịch bất hiếu điển hình đại biểu. Diệp Phong trong lòng oán hận nói, nhẫn, ta nhẫn, trưởng bối đối vãn bối giáng chức, kia vốn là một loại thúc dục thức quan tâm. Hô, Thái Sơn đại nhân chân tâm thông báo, cuối cùng là chịu đựng đi. Ai ngờ Diệp Phong vừa mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên liền bưng kín miệng mình, dùng sức che, liều mạng che, tiểu háo tử, này đã hơn một năm có phải hay không ngươi đem Phong ca ca cấp tức điên? Hắn như thế nào đột nhiên liền trở nên thần kinh hề hề? Tiểu lô ly trừng mắt tiểu háo tử, tức giận phi thường nói, cái gì thần kinh hề hề? Đó là có người ở sau lưng mắng hắn được không? Tiểu háo tử trừng mắt tiểu lô ly nói, chẳng lẽ ngươi không ăn qua cái kia quái trái cây? Không mộng du dường như mắng qua hắn. Tiểu lô ly vừa nghe, tức khắc nhớ tới chính mình gần nhất một lần nói dối không đạt tiêu chuẩn khứu sự. Lại nhớ lại lão giới chủ đột nhiên đậu bức hướng Phong ca ca thiệt tình sám hối cổ quái việc. Rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Bừng tỉnh đại ngộ tiểu lô ly, lập tức trốn đến rất xa, không dám lại đã quấy dày Phong ca ca nghe nhân ra đối hắn thiệt tình sám hối hỏng tâm tình. Vì thế này phiến tân sáng lập thiên địa chung, vang vọng không ngừng người đàn bà đanh đá chửi đồng điên tiếng hô. Làm lỗ tai đặc hảo sử tiểu lô ly, học được không ít pha mang hiện đại văn minh ý nhị ô ngôn uế ngữ. Chửi đồng trung luyện cấp cuồng ma càng mắng càng điên cuồng, càng mắng càng hăng hái, hăng hái đến cuối cùng, cực độ phấn khởi chung, oanh, một tiếng lôi đình đại tác phẩm sau, trong đầu một mảnh làm sáng tỏ, từ hàng phổ độ đồ bị nổ thành một mảnh đất trống. Tiểu hòa thượng không có, muỗng nhỏ tử cũng không có, cây bồ đề càng không có, Diệp Phong tinh thần lực rốt cuộc áp đảo phàm thiên phía trên, cùng tâm linh độ cao dung hợp, cũng chỉ kém như vậy một tia, tựa hồ là có thể hòa hợp một cái chỉnh thể. Này một tia, chính là công tham tạo hóa chân chính tu vi. Tâm tình phá lệ thoải mái Diệp Phong, lập tức cùng tiểu lô ly cùng nhau tiếp tục luyện cấp. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Một hồi cuồng oanh lạm tạc lôi đình gió lốc sau, Diệp Phong cùng tiểu lô ly cùng nhau song song thăng cấp tứ cửu viên mãn. Tứ cửu viên mãn cảm giác cùng dĩ vãng toàn nhiên bất đồng. Loại cảm giác này, ta chính là thiên, thiên chính là. Diệp Phong linh thức đảo qua, mượn dùng lưới trời, nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa mỗi cái góc. Diệp Phong ngạc nhiên phát hiện, thế giới này vừa không là phương, cũng không phải viên. Mà là, thiên a, thế nhưng chỉ là một cái đại dưa hấu thượng đều đều cắt ra tới một phần vạn phiến. Tất cả mọi người đều sinh hoạt tại đây phiến dưa hấu dưa ra thượng. Thiên a, này khối so Thái Dương hệ còn khổng lồ không biết nhiều ít lần dưa hấu ra. Thế nhưng mới chỉ là một phần vạn phiến. Có thể thấy được cái này đại dưa hấu, lớn đến kiểu gì phát rồ. Đại đạo thế giới thật sự là cuồn cuộn khó lường, xôn xao, đang ở đà tọa vô trần vô cấu, đột nhiên song song cả người run lên, cực kỳ ngoài ý muốn thăng cấp thành đế bá. Ha ha ha ha, Phong Nhi đậu đậu bọn họ khẳng định đã tứ cửu viên mãn. Tấn chức vì kỷ nguyên chi tử, nhị nguyên lão đồng thanh cười to, có ích lợi gì? Lão phu vừa rồi cũng chỉ là buồn một cái thí liền buồn thành cái trước kia tưởng cũng không dám. Tưởng đế bá, nói vô danh vẻ mặt ảm đạm nói, Nam Cung Vũ cổ xưa thời đại cũng đã là siêu thoát phàm thiên tạo hóa chi chủ. Trước không nói kỷ nguyên chi tử cùng tạo hóa chi chủ kia xa xôi không thể với tới phàm tiên chi. Cách, Nam Cung Vũ chỉ cần xuất quan liền sẽ tiếp quản này phiến thiên địa. Trở thành này phiến thiên địa tạo hóa chi chủ. Tạo hóa chi chủ có thể nói là làm ngay. Toàn bộ thiên đảo đều là hắn nô bộc. Kỷ Nguyệt chi tử cũng có thể bị hắn thuận miệng một lời cướp đoạt thiên ân, biếm thành phàm thân. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Chẳng lẽ nhà chúng ta Phong Nhi cùng Đậu Đậu liền không thể nhất cử lên trời, công tham tạo hóa sao? Hữu Nguyên lão không phục nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.